Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, phần 173, nhìn ra nàng bất an, Đông Hương cười nói, biểu cô nương đừng nóng vội, này liền tới rồi, Tưởng Tĩnh Thư gật gật đầu, nghĩ nghĩ vẫn là hỏi, tỷ tỷ không phải còn muốn chiếu cố Bảo Bảo sao, nơi này ly kinh thành xa như vậy, một đi một về yêu cầu không ít thời gian. Tỷ tỷ như thế nào nghĩ đến muốn mang ta tới xa như vậy địa phương? Đông Hương cười nói, cái này nô tỳ cũng không biết, Vương Phi chỉ phân phó nô tỳ đem ngài đai an toàn đến địa phương, Tưởng Tĩnh Thư không hỏi ra cái gì, đành phải thôi, cũng may thực mau liền tới rồi. Tưởng Tĩnh Thư vén rèm lên, tò mò mà nhìn thoáng qua trước mắt thôn trang nội đèn đuốc sáng trưng. Tưởng Tĩnh Thư lại nhìn đến cái hình bóng quen thuộc, Lục Minh liền đứng ở cửa chờ, nhìn đến nàng, hắn bên môi giơ lên một mặt cười, bước nhanh chiều xe ngựa đã đi tới, không đợi Đông Hương nâng, hắn liền trường tay chụp tới, đem biểu muội ôm đi xuống, đối Đông Hương cười nói, hôm nay vất vả ngươi, liền ở biệt trang ngốc một đêm đi, ngày mai trời đã sáng lại đi không muộn, Đông Hương cười lắc đầu. Nô tỳ đi quán đêm lộ, vẫn là không quấy rầy các ngươi, nói xong nàng liền ôm ôm quyền. Làm sa phu đem xe ngựa rớt cái đầu, Tưởng Tĩnh Thư mắt to chớp chớp, như cụ có chút mơ hồ, tỷ tỷ đâu, ca ca đến đây lúc nào, ngươi không phải ở trong phủ sao. Lục Minh tự nhiên là trước nàng một bước, cưỡi ngựa lại đây, hắn là biết nàng thích suối nước nóng. Lúc này mới noi theo Thẩm Phong Hàn kiến tạo một cái biệt trang ra tới. Hắn cầm tiểu nha đầu tay cười nói, mau tiến vào đi, nhìn một cái có thích hay không. Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn đi theo hắn đi vào đi vào. Tòa biệt trang này đồng dạng kiến cực kỳ dụng tâm, bên trong không chỉ có đình đài lầu các, núi giả nước chảy, liền từng tòa phòng ở đều tràn ngập ý nhị, tuy là nhìn quen cảnh đẹp. Tưởng Tĩnh Thư cũng thích cực kỳ, ca ca đây là nơi nào nha, đưa cho ngươi, thích sao, Tưởng Tĩnh Thư nao nao, nhìn ca ca chuyên chú ánh mắt, trái tim nhảy có chút mau, ca ca như thế nào đột nhiên đưa nổi lên thôn trang. Này xài hết bao nhiêu tiền nha, trước kia ca ca thường xuyên không có tiền, còn thường thường từ tỉ tỉ chỗ đó moi tiền, những việc này, nàng tự nhiên là biết đến. Mỗi lần nàng biết Lục Minh không có tiền sau, đều sẽ đem chính mình tiểu kim khố lấy ra tới, trộm cắp ca ca tắc tiền. Lục Minh mười mấy tuổi khi, còn nguyện ý muốn, lớn chút nữa sau, như thế nào đều không muốn hoa nàng tiền. Hắn ban ngày lại cho nàng như vậy nhiều trang sức, đơn những cái đó trang sức phải không ít bạc, liền tính Tưởng Tĩnh Thư đối tiền tài không quá đại khái niệm. Cũng biết này tòa thôn trang khẳng định hoa không ít tiền. Lục Minh bắn một chút nàng đầu nhỏ. Ca ca có rất nhiều tiền. Ngươi liền nói có thích hay không? Tiểu nha đầu tự nhiên là thích. Không chỉ có thích trước mắt cảnh đẹp. Cũng thích ca ca đối nàng để ý. Nàng đáy lòng giống nở hoa. Đôi mắt cũng trước sau sáng lấp lánh. Lục Minh mang theo nàng lại đi bể tắm nước nóng nhìn nhìn. Mỗi xem một chỗ, nàng trong lòng đều trướng trướng, cái mũi cũng mặc danh có chút toan, không biết ca ca như thế nào liền đối nàng tốt như vậy. Lục Minh mặt mày hớn hở nói, nơi này không chỉ có phong cảnh mỹ, địa lý vị trí cũng thực hảo, đông ấm hạ lạnh, lại có thiên nhiên bể tắm nước nóng, chờ chúng ta về sau có hai tử, hàng năm ở nơi này đều được tiểu nha đầu đáy lòng ấm áp. Sau một lúc lâu mới nhỏ giọng trở về một câu, không được, ca ca muốn đi Hàn Lâm viện, tiểu nha đầu luôn luôn nghiêm túc. Khuôn mặt nhỏ cũng nhăn thành một đoàn, Lục Minh cười cười, vậy chờ Tưởng Tư Quan quy ẩn khi lại đến, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Bóng đêm bất chi bất giác liền chậm, Tưởng Tĩnh Thư lúc này mới kinh hô một tiếng, ca ca, đều đã trễ thế này, chẳng lẽ đêm nay chúng ta không trở về kinh thành sao? Tiểu nha đầu chỉ độn đáng yêu, Lục Minh nhéo một chút nàng khuôn mặt nhỏ, không trở về, đã cùng nương nói qua, có phải hay không mệt mỏi, đi thôi, trở về nghỉ ngơi, hắn nắm tay nàng, đi ở phía trước, tiểu nha đầu nhịn không được giẫm một chút bóng dáng của hắn. Đáy lòng tràn đầy vui mừng, không bao lâu liền tới rồi một cái tiểu viện trước, trong viện treo đầy hồng hồng đèn lồng, cửa sổ thượng còn dán đầy hỷ tự, Tưởng Tĩnh Thư sửng sốt lại lăng, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên đỏ bừng. Lục Minh mang theo nàng trở về phòng, đi ngang qua ngạch cửa khi, nàng khẩn trương thiếu chút nữa sẫy. Lục Minh đem nàng vớt tới rồi trong lòng ngực, cười trêu ghẹo nói, nhanh như vậy liền tưởng nhào vào trong ngực. Tiểu nha đầu gương mặt hồng lấy máu, đầu nhỏ chôn ở ca ca trong lòng ngực. Lục Minh đem nàng đặt ở trên giường, đen nhánh đôi mắt đối thượng tiểu nha đầu thẹn thùng mắt to. Là trước nghỉ ngơi một chút vẫn là đi trước tắm gội. Tưởng Tĩnh Thư trái tim nhảy lên cực nhanh, chỉ cảm thấy cùng ca ca đãi ở bên nhau khi, mặc danh có chút thở không nổi. Tiểu nha đầu chỉ nghĩ mau mau đào tẩu, nhỏ giọng tuyển tắm gội. Nàng từ trên giường trượt xuống dưới, đang định trốn khi, Lục Minh lại bắt được tay nàng. Đi thôi, cùng nhau, hắn ngữ khí quá mức đương nhiên, làm nàng thậm chí cho rằng chính mình có phải hay không nghe lầm mà đi thấy nàng ngốc ngốc. Lục Minh dương một chút môi, như thế nào, không vui cùng ca ca cùng nhau sao? Đều đã thành thân, chẳng lẽ biểu muội không nghĩ hầu hạ ta tắm gội sao? Tưởng Tĩnh Thư trên mặt năng lợi hại, nàng rối rắm mà nhìn ca ca liếc mắt một cái, không hé răng, Lục Minh cười nói, không nghĩ hầu hạ tính, Tưởng Tĩnh Thư đang muốn thở phào nhẹ nhõm khi. Lại nghe hắn nói, vậy từ ta tới hầu hạ biểu muội đi, Tưởng Tĩnh Thư đỏ mặt. Sau một lúc lâu mới nhỏ giọng trở về một câu, ta không cần ca ca hầu hạ, Lục Minh cố ý đậu nàng. Bên người không có nha hoàn. Không cần ca ca muốn ai. Tưởng Tĩnh Thư nhìn ca ca liếc mắt một cái. Không hé răng, tổng cảm thấy ca ca có chút xấu xa. Tiểu nha đầu ánh mắt quá mức thanh triệt. Đáy lòng tưởng cái gì từ trên mặt vừa thấy liền biết. Bị hắn như vậy nhìn, tuy là Lục Minh tự xưng là luôn luôn ra mặt dày. Cũng có chút chống đỡ không được. Đậu ngươi chơi mà thôi. Biểu muội mau đi tẩy đi, Tưởng Tĩnh Thư liền đi phòng tắm. Nàng tới nguyệt sự, vô pháp phao tắm, chỉ có thể tiếp điểm thủy đơn giản trà lau một chút. Thấy nàng nhanh như vậy liền hảo, Lục Minh nhướng mày, hắn không có hỏi nhiều. So với biểu muội ngây thơ, hắn nhiều ít có chút gấp không chờ nổi, thực mau liền tẩy hảo. Hắn tiến vào khi, Tưởng Tĩnh Thư đang gắt gao nhìn chằm chằm phòng tắm phương hướng. Thấy ca ca nhanh như vậy liền ra tới. Dọa vội vàng thu hồi ánh mắt, nàng sở dĩ như vậy khẩn trương, kỳ thật bất quá là suy nghĩ một vấn đề, chẳng lẽ đêm nay ca ca là tưởng cùng nàng cùng nhau ngủ sao? Nhìn đến dưới thân là màu đỏ rực uyên ương bị, cửa sổ thượng cùng trên vách tường đều dán hỷ tự, nàng tim đập lại có chút mau, khẩn trương đồng thời, lại nhịn không được trộm ngắm Lục Minh liếc mắt một cái. Lục Minh chiều nàng đã đi tới. Gần nhất 2 năm, hắn cái đầu càng ngày càng cao, hiện tại sớm đã trưởng thành thành niên nam tử bộ dáng. Hắn thân hình cao lớn, ngũ quan điệt lệ, giơ tay nhấc chân đều mang theo nói không nên lời quý khí. Tưởng Tĩnh Thư tim đập lại có chút mau, tay nhỏ gắt gao nhèo ống tay áo. Lục Minh duỗi tay đem tiểu nha đầu vớt tới rồi trong lòng ngực. Hôn hôn nàng hồng toàn bộ khuôn mặt, sợ sao? Tuy rằng chỉ là 2 chữ, Tưởng Tĩnh Thư lại nghe đã hiểu, tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ thoáng chốc hồng thành một mảnh. Sau một lúc lâu mới lấy hết can đảm nói, ca ca, chúng ta không thể, Lục Minh chọn hạ mi, biểu tình có chút khó có thể phân biệt, như thế nào không thể. Nương không phải nói, chờ ngươi cập kê, chúng ta liền có thể viên phòng, chẳng lẽ biểu muội không muốn bị ta chạm vào. Tưởng Tĩnh Thư vội vàng lắc đầu, chỉ cần là ca ca, như thế nào đều có thể, nàng chỉ là, thấy nàng hồng khuôn mặt nhỏ chậm chạp không trả lời, Lục Minh mày nhíu lại, môi cũng mân khẩn lên, biểu muội nếu là không thích ta, có thể sớm một chút cùng ta nói rõ ràng, ta Lục Minh cũng không phải không ai nguyện ý gả, cùng lắm thì về sau lại cưới một cái chính là, mới là lạ. Nàng dám nói không thích xem hắn như thế nào thu thập nàng. Lục Minh liếm một chút hàm răng. Trong khoảng thời gian ngắn, biểu tình thế nhưng nói không nên lời cao thâm khó đoán. Tưởng Tĩnh Thư lại chỉ chờ ý tới rồi câu kia, về sau lại cưới một cái. Tiểu nha đầu trái tim chợt xúc thành một đoàn, nước mắt cũng lăn xuống dưới. Ngươi khóc cái gì? Nàng hít hít cái mũi, đầu nhỏ thấp xuống, nhìn đến nàng ủy khuất ba ba bộ dáng. Lục Minh dẫn đầu mềm lòng, vội vàng đem tiểu nha đầu ôm đến trong lòng ngực hống hống. Biểu muội, đừng khóc, không hống còn hảo. Một hống tiểu nha đầu nước mắt rớt càng hung, lại khóc ca ca liền không thích ngươi, một câu sợ tới mức nàng liền khóc cũng không dám. Tiểu nha đầu cưỡng chế nước mắt, bả vai xúc thành một đoàn bộ dáng lại vô tội vừa buồn cười. Lục Minh nhịn không được vui vẻ, nhéo một phen tiểu nha đầu khuôn mặt, ngươi khóc cái gì, ca ca đừng cưới người khác, ta sẽ ngoan ngoãn, nhỏ giọng một câu làm Lục Minh một lòng nắm thành một đoàn. Hắn còn không phải xem nàng không muốn cùng hắn thân cận, mới cố ý hù dọa nàng, hắn đã sớm nhận định nàng, liền tính nàng không thích hắn, hắn cũng sẽ ý tưởng làm nàng thích thượng, sao có thể cưới người khác. Lục Minh nhìn tiểu nha đầu tú khí khuôn mặt nhỏ, như vậy thích ca ca. Tiểu nha đầu có chút thẹn thùng, nhẹ nhàng gật đầu, thích, chỉ thích ca ca. Lục Minh một lòng theo nàng gật đầu cơ hồ mềm thành một bãi thủy. Hắn đem tiểu nha đầu ôm tới rồi trên đùi, xách một tiếng, nếu thích, làm gì luôn là cự tuyệt ta. Ban ngày không cho thân, có thể lý giải thành sợ bị người trêu ghẹo. Hiện tại đâu? Trong phòng chỉ có chúng ta hai cái, môn một quan ai biết chúng ta làm cái gì. Tưởng Tĩnh Thư mặt lại nâng vài phần, tiểu nha đầu cắn môi, đầu nhỏ chôn tới rồi hắn trong lòng ngực. Lục Minh nhéo một chút nàng mặt, đừng trốn, ngươi cho ta nói rõ ràng. Trong lòng ngực truyền ra tiểu nha đầu thẹn thùng đến mức tận cùng thanh. Lục Minh sửng sốt một chút mới lý giải có ý tứ gì. Khó trách cùng mẫu thân nói mang biểu muội tới nơi này viên phòng khi. Mẫu thân ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Hóa ra đã sớm biết bọn họ viên không được phòng. Lại một cái đồ phá hoại động phòng hoa trúc. Sao tác giả có lời muốn nói. Dấu bé, Pia dấu lớn hạ chương vệ ninh phong. So tâm chương 146. Phiên ngoại vệ ninh phong cùng Lâm Nguyệt Đồng. 1. Nói lên vệ ninh phong. Kỳ thật khi còn nhỏ hắn, trừ bỏ tính tình dã chút, các phương diện đều cực kỳ xuất sắc, bất luận là niệm thư vẫn là bên chuyện gì thượng, đều biểu hiện ra cực cao thiên phú. Lão gia tử trên đời khi, liền thích ba ngày hai đầu dạy dỗ hắn, vệ ninh phong đều không phải là đích trưởng tử, hắn mặt trên còn có cái đại hắn 2 tuổi ca ca. Hắn ca ca vệ ninh trình là cái thẹn thùng nội hướng tính tình. Bất luận làm cái gì đều cực kỳ nghiêm túc, nhưng mà trời cao lại không có như vậy công bằng. Hắn trả giá mấy chục lần nỗ lực, lại như cũ so ra kém đệ đệ. Vệ ninh trình cũng không bổn, thậm chí so người bình thường còn muốn thông tuệ vài phần. Người cũng tiến tới, nhưng là có vệ ninh phong làm đối lập, hắn thiên phú liền có vẻ có chút bình thường. Hắn mấy ngày mấy đêm mới có thể bối sẽ đồ vật. Vệ ninh phong bất quá phiên một lần liền nhớ kỹ, người nhà đối vệ ninh phong mỗi một câu khen, vô hình chung đều đối hắn tạo thành cực đại áp lực. Hắn tính cách hảo, cũng không có ghen ghét đệ đệ, ngược lại thiệt tình vì hắn cao hứng, nhưng là hắn nội tâm uể oải lại căn bản khống chế không được. Cảm thấy chính mình thực bồn, rất kém cỏi, không có đích trưởng tử ứng có năng lực, bởi vì cái này duyên cớ. Hắn liền phá lệ thống khổ, vệ ninh phong cùng hắn quan hệ luôn luôn hảo, tự nhiên đã nhận ra ca ca dị thương, thấy ca ca một ngày so một ngày hoảng hốt, có một lần thiếu chút nữa từ núi xà thượng lăn xuống đi. Hắn mới ý thức được chính mình bộc lộ mũi nhọn, đối ca ca tới nói là một loại gián tiếp thương tổn. Đánh lúc ấy khởi, hắn liền càng thêm bướng bỉnh lên, 3 ngày 2 đầu gây chuyện. Thư cũng không hảo hảo đọc, người nhà tự nhiên là thất vọng cực kỳ, nhưng là đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, hắn căn bản là không có sửa tốt ý tứ, cũng may vệ ninh trình cũng đủ nỗ lực, thời gian lâu rồi người nhà cũng liền không thế nào hỏi hắn. Vệ Ninh Phong cũng không có cảm thấy hy sinh cái gì. Hắn bản thân liền không phải tranh cường háo thắng tính tình. So với danh lợi, hắn càng thích tiêu dao tự tại nhật tử, bởi vì thích nơi nơi du ngoạn. Hắn 3 ngày 2 đầu ra bên ngoài chạy, đều 20 tuổi, còn chậm chạp không có cưới vợ ý tứ. Bên hình người hắn cái này tuổi khi, hài tử đều sẽ chạy. Cố tình hắn thư không yêu đọc, quan cũng không lo, cả ngày dã không về nhà. Thật vất vả trở về kinh thành, cũng có thể truyền ra đem đùi người đánh gãy tin tức. Lâu thị lại quản không được hắn, hắn tổ mẫu tự nhiên sốt ruột, sợ chính mình đều phải xuống mồ hắn còn không có cái tức phụ. Vì bức Vệ Ninh Phong thỏa hiệp, lão thái thái còn nháo ra không ăn không uống tiết mục. Nàng tuổi lớn, Vệ Ninh Phong lại hỗn không tiếc, cũng không thể cùng nàng đỉnh làm. Vạn nhất đem nhân khí ra cái tốt xấu tới, chính hắn đáy lòng đều băn khoăn, rốt cuộc hắn khi còn nhỏ là ở tổ phụ tổ mẫu dưới gối lớn lên. Nhìn lão thái thái đầy đầu tóc bạc, hắn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, đồng ý thành thân sự, hắn chỉ có một điều kiện, hắn tức phụ đến chính hắn tuyển mới được. Lão thái thái cùng lâu thị nhìn chúng không có chỗ nào mà không phải là tiểu thư khuê các. Mặt ngoài ôn nhu hiền huệ, sau lưng hoặc là quá mức công với tâm kế, hoặc là quá mức đoan trang, Vệ Ninh Phong chỉ là ngẫm lại về sau sinh hoạt, liền cảm thấy không thú vị khẩn. Hết chương.